Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp, câu chuyện thầy Vầu bắt cương thi. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài trời mưa như là chút nước, cơn mưa kéo dài cả tuần khiến cho dân làng chẳng ai có thể đi làm được. Trong căn nhà, tiếng của mấy gã trung niên rảnh rỗi việc gì làm đang ngồi cũng đi đen đét vào nhau mà thần thờ. Mẹ nó chứ, mưa gì mà mưa lắm thế, suốt cả tuần liền không có chịu tạnh, để ông đi còn đi làm chứ. Người đàn ông bên cạnh vừa uống xong chén rượu khả lên một tiếng rõ to rồi nói: ông than thở cái gì, trời có tạnh thì người đi làm là vợ con ông, chứ ông có phải đi đâu, ông còn bày đặt. Người kia nghe vậy thì tức lắm, thế nhưng chẳng cãi được vì ông ta nói có sai chỗ nào đâu. Gã suốt ngày giúp trong nhà chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài, chỉ khi có người rủ đi nhậu thì may ra mới thấy được mặt của gã. Một người khác lại cắt ngang: ấy ông Tốn, không có được trêu bạn mình như vậy. Cả đám nghe vậy thì phì cười. Người đàn ông tên Mạc tuy vừa rồi có chút giận, thế nhưng mà dù sao đây cũng là đám anh em chí cốt, trêu đùa một chút thì cũng có sao đâu. Đoạn cả đám lại nâng ly rồi cùng với nhau. Bà nụ vợ của ông Tồn ở dưới bếp nghe mấy lão nói chuyện thì bực lắm. Vốn bà đã quen với cảnh này, cứ tụ tập ở nhà bà mà nhậu nhẹt từ sáng tới tối. Nên được dịp mưa thì ối rồi ôi, coi như nhà bà lại thành chỗ mà đám này đóng cọc cả tuần chẳng ai chịu về. Mẹ cái đám này chứ, ăn nhậu cả ngày chẳng chịu nghỉ, nhậu cả tuần rồi còn chưa đã sao hả? Bà nụ ngắn ngầm thở dài, còn chưa kịp làm gì thì từ trên nhà tiếng của ông Tồn vọng xuống: bà nụ đâu? Đĩa lòng xào dưa ấy đâu rồi nhỉ? Còn chưa có chịu mang lên cho mấy ông nhắm. Giật mình một cái, bà vội vàng trả lời: đây, con ngay đây đợi một chút. Nói đoạn bà vẫn chưa đổ mớ lòng xào với dưa muối ra đĩa, mà lại rút từ trong túi quần ra gói bột gì đó rồi miệng lẩm bẩm: chuyến này bà phải giải tán cái đám chúng mày, đừng có trách bà ấy ra đây độc ác. Xong bà vẫn còn có chút lưỡng lự chưa biết có nên hạ thủ thật không. Nghĩ đi nghĩ lại rồi bà mới quyết định rắc thứ bột đó vào. Thứ trên tay của bà lúc này chính là thuốc sổ. Bà muốn đám này phải được một phen nhớ đời thì mới thôi. Bà nộ, bà làm cái gì mà lâu vậy? Nhanh lên không mấy ông lại cho một trận đòn nhờ tử bây giờ. Dòng công Tồn trên nhà lại vọng tới. Bà nộ đang từ từ đổ thứ bột kia vào bên trong, rồi giật thót mà đổ gần như hết cả đống bột vào. Bà tá hỏa vì biết mình đã lỡ tay, nhưng giọng của chồng ở trên nhà hối thúc quá khiến cho bà vội quá chỉ đành lấy đôi đũa đảo qua cho tan hết bột. Xong rồi bà cũng đổ nó ra đĩa mà đem lên. Chỗ này mấy lão chỉ có tranh nhau cái nhà xí mà thôi. Đây, mồi của mấy ông đây, làm cái gì mà cứ hối thúc tôi vậy chứ? Muốn ngồi ngon thì phải nấu kỹ, đâu có sơ sài được chứ. Bà nụ vừa cầm cái đĩa lên mâm vừa nói. Ông Tồn ban đầu hơi bực vì mồi lên muộn, nghe vợ nói vậy thì cũng tỏ ra hài lòng rồi nói chêm: đúng là vợ anh nói chí phải, cái món này là cứ phải xào thật kỹ nó mới ngấm đều gia vị, khi ấy thì nó mới ngon. Vừa nói ông vừa thò cái đũa vào mà gắp lấy miếng đầu tiên rồi tống thẳng vào trong mồm. Ngay lập tức vị của nó làm cho mắt của ông sáng rực lên rồi tấm tắc khen: trời đất ơi, ngon quá, phải nói là cái món này vừa bình dân mà lại vừa hào hạng, không thể chê vào đâu được. Và anh nấu đúng là ngon số một. Mấy ông còn lại thì cũng không đợi thêm gì mà gắp liền một miếng cho vào miệng. Giống như ông Tồn, mắt cả đám sáng lên rồi kẻ tung người hứng. Bà nổ nghe đám đàn ông khen mình nấu ngon thì cũng chỉ cười ậm ừ, rồi lại đi xuống bếp để cho mấy lão nhậu. Trên nhà mấy gã đàn ông cứ chén chú chén anh rồi gắp lấy gắp để cái món lòng xào dưa, mà chẳng hề hay biết hậu quả đang chờ đợi họ. Một giờ đồng hồ trôi qua, mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường, thì chuyện gì đến cũng đến. Ông Tồn chính là nạn nhân đầu tiên. Đang nhậu ngon thì bụng của ông Tồn đột nhiên kêu lên vài tiếng rõ to, rồi sau đó là cơn đau bụng ập tới, khiến cho ông ôm lấy bụng rồi quằn quại. Bỏ mẹ rồi, sao mà đau bụng quá đi mất. Ông ôm bụng thốt ra từng chữ đau đớn, nhưng mà chuyện nào có dừng lại ở đó. Dưới đứng quần của ông Tồn còn phát ra từng tiếng nổ tí tách. Ngay lập tức một mùi hương ngào ngạt cũng bốc lên, khiến cho cả đám chỉ còn biết bịt mồm bịt mũi mà quay đi. Ôi cái lão này, sao lại vô duyên vậy chứ? Có muốn thì cũng ra chỗ khác mà hành sự, ai lại thả trên bàn nhậu thế này? Thôi mau đi đi để chúng tôi nhờ. Ông Tồn bụng đang còn đau, nghe cả đám nói thì mất mặt lắm, chỉ đành gắng hết sức đứng dậy rồi chạy vội ra sau vườn. Còn lại ba người bên trong nhà tiếp tục nâng đi. Còn chưa kịp uống thì nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện. Ôi mẹ nó, sao cái bụng của tôi đau vậy chứ? Trời đất ơi, chết mất thôi. Lời vừa dứt thì đũng quần của ông Mạc cũng phát ra một tiếng rõ to. Hai người còn lại cảm nhận mùi hương nồng nàn, một lần nữa lại nhăn mặt. Ôi trời đất quỷ thần ơi, hết lão Tồn rồi lại đến ông Tính không cho ăn hả? Mau mau đi cho tôi nhờ. Ông Mạc đứng dậy vội đưa tay ôm lấy Đít như là muốn ngăn thứ kia lại, chạy ra sau vườn. Ra đến cái nhà xí làm bằng gỗ thì ông Tồn đang ở bên trong. Ông Mạc lúc này liền gọi tới. Ông Tồn ơi, xong chưa? Để tôi còn vào với. Đang ngồi bên trong, mắt còn đang nhắm nghiền trong cơn mỹ cực, nghe tiếng của ông Mạc bên ngoài gọi, ông Tồn liền mở mắt ra rồi nhăn nhó trả lời. Cái gì đây? Tôi đang giải quyết, ông cần thì nhờ một chút, ai lại giục người đang đi cầu bao giờ? Ông Mạc nghe thấy như vậy thì nhăn mặt như đít vịt. Giờ mà không nhanh chóng giải quyết thì con mà nó trào ra tại chỗ thì nhục chết chứ chả ở đó mà chờ với trả đời. Nghĩ vậy ông quyết định chạy ra đằng sau. Ông vén bụi cỏ ra mà sộc thẳng vào đó. Chẳng đợi gì thêm, ông ra tụt quần xuống rồi giải quyết nỗi buồn. Bên trong nhà còn lại ông Bưởi và ông Mùi, lại là hai gã ăn năng nổ nhất, thì cũng chẳng tránh khỏi kiếp nạn. Hai người vừa cũng đi đang định uống thì dừng lại nhìn nhau rồi chẳng nói câu nào. Bụng của hai người cũng kêu lên từng tiếng. Chẳng giải thích thêm, cả hai lúc này thả luôn chén rượu xuống, lăn lồng lốc mà bỏ chạy về hướng vườn nhà ông Tồn. Cùng cảnh ngộ với ông Mạc lúc này, ông Tồn đang chiếm lĩnh cái nhà xí, cho nên hai ông đành phải chạy hẳn ra phía đằng sau. Ông Mạc trong bụi cỏ đang mân mê thì nghe sau lưng có tiếng người ập tới thì hoảng lắm. Quay mặt ra sau lưng thấy hai thằng chiến hữu thì cũng có chút khó hiểu. Thế nhưng cũng chẳng cần hỏi, vì ngay gã cũng đã tụt vội cái quần xuống, xả ra những tiếng như đã tự tận đáy lòng. Trái với khung cảnh gấp gáp bên ngoài vườn, bà nụ trong nhà thêm một màn vừa rồi thì ôm bụng cười. Bà biết mấy lão pha này làm sao mà thoát được cái kiếp nạn. Đúng như bà nghĩ, bốn người vừa giải quyết còn chưa kịp ngồi xuống thì lại trố mắt nhìn nhau rồi hướng về cái cầu tiêu. Không nghĩ gì thêm, cả đám chạy vội như là muốn chiếm lấy nó. Thắng làm vua, thua thì ngồi ngoài để hóng gió. Suốt cả ngày hôm đó, dân làng nghe tiếng của bốn gã đàn ông nhậu bên nhà bà nụ cứ la lên oai oái. Cứ một đoàn lại chạy tùa ra đằng sau vườn tranh nhau cái nhà tiêu. Bà nụ biết mình lỡ tay cho nhiều thuốc quá thì cũng thấy tội, nhưng chẳng biết phải làm sao. Ấy mà hậu quả đâu phải chỉ mình bốn lão gánh chịu. Bà Thơm và nhà bên cạnh chỉ khách khu vườn của nhà bà nụ có một cái hàng rào làm bằng đất sét. Ngồi trong nhà bà cứ nghe cái mùi gì thum thùm thì nhăn cả mặt. Trời đất ơi, có cái gì mà thôi vậy chứ? Lại là cái nhà bà nụ, ai để lại làm nhà tiêu ở cái vị trí đó, không ra cái thể thống gì cả. Bà Thơm đứng chống nạnh mà chửi về hướng nhà bà nụ. Thế nhưng biết làm sao, ngày trước bà làm cái nhà này cũng mời thầy về coi. Thầy bảo là phải làm ở hướng này thì mới hứng được tinh hoa của đất trời, thì mới nghe theo. Nào ngờ nghe xong thì bà mới phát hiện nhà hàng xóm làm cầu tiêu ngay phía trước cửa nhà mình. Tình hòa mà thầy nói bây giờ bà mới thấy nó hơi bốc mùi. Ngày hôm sau trời vẫn còn đổ mưa. Ngoài trong nhà một người đàn ông cao tuổi, chòm râu đã bạc trắng đang ngồi dã thuốc thì bỗng nhiên dừng lại. Mùi hương này sao lại lạ vậy chứ? Tại sao trong cơn mưa lại có mùi từ khí nồng đậm như vậy? Người đó không dã thuốc nữa, đứng dậy tiến ra trước cửa. Ông liền cau mày lại nhìn về tứ phía. Ông tỏ ra một chút sợ sệt. Không xong rồi, làng ta lại sắp gặp chuyện nữa rồi. Cơn mưa càng lúc càng nặng trĩu. Ở một ngôi nhà khác, một người phụ nữ đang ngồi trong nhà đóng kín cửa. Trên tay là một viên ngọc khá lớn đang phát ra ánh sáng mập mờ. Nhanh thôi, cái mảnh đất này sẽ thuộc về ta. Ai không nghe theo ta thì ta sẽ giết hết. Từng lời oán độc phát ra từ miệng của bà ta, thứ ánh sáng từ viên ngọc cũng sáng rực cả lên. Quay lại nhà của người đàn ông ban nãy chính là thầy Vầu. Thực ra tên của ông là Cần. Thế nhưng vì ngày trước trong một lần đánh nhau, ông bị ma nó vả trúng một cái, dẫn đến hàm răng lệch hẳn ra ngoài. Từ đó dân làng lại chuyển qua gọi là thầy Vầu, lâu dần cũng thành quen. Thầy Vầu lúc này đang đứng lẩm bẩm thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Thầy Vầu ơi, sao mà đứng thất thần ở đó như vậy hả? Đang chờ con qua gọi đi nhậu phải không? Thầy đang suy tư nghe tiếng gọi thì giật mình, rồi nhìn ra ngoài cổng. Thằng Bột đang đứng ở đó nhìn vào bên trong. Nhậu nhẹt cái gì? Chúng mày suốt ngày ăn nhậu không có chán hả? Bột nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Ủa thầy, bình thường thầy toàn là người kéo con đi nhậu rượu, sao hôm nay thầy lại nói vậy hả? Không biết trả lời thế nào, thầy Vầu liền nhẹ giọng. À thì tự nhiên mới sáng ngày lại qua bảo đi nhậu. Mà mày đang đi đâu đấy? Bột nghe giọng của thầy đã giãn ra thì nháy mắt một cái. Trời đất ơi, thầy giờ này còn đi đâu nữa ngoài đi uống rượu hả thầy? Thầy Vầu nghe đến đây cả người khẽ nuốt nước bọt. Không đợi cho thầy hỏi, thằng Bột lại tiếp. Thầy ơi, mau lên đi. Cái thằng Sột nó nói với con là hôm qua câu được con cái chê to lắm. Mà cái món ngon thì đâu thể thiếu thầy. Thầy mau lên còn đợi chờ cái gì? Người ta bảo anh hùng chẳng qua được ải mỹ nhân. Thế nhưng với thầy Vầu thì lại khác. Mỹ nhân đối với thầy chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại, rượu mới là thứ mà thầy tâm đắc nhất trong cuộc đời. Lật đật chạy vào trong nhà mặc vội bộ quần áo. Thầy Vầu chạy tọt ra ngoài, chẳng quan tâm bà còn đang nghệt mặt đứng đó. Ông ra đến nơi, bà mới cất giọng hỏi. Này, giờ này còn đi đâu đấy? Không có ở nhà ăn cơm? Thầy Vầu ra đến cổng nghe vợ hỏi chỉ đáp lại vòn vẹn có một câu. Đi nhậu chứ đi đâu, thế mà cũng hỏi. Bà còn bất lực chẳng nói gì thêm. Bà quay vào trong nhà thở dài một hơi. Bên ngoài cổng thầy hay bây giờ gọi là lão Vầu. Vì đã đi nhậu thì thầy với cô cái gì tầm này. Lão đang ngạc nhiên nhìn vào con xe đạp cà tàng của thằng Bột rồi hỏi. Mày tậu đâu được con xe này vậy? Còn mới tậu được ở trên phố huyện đấy thầy. Thầy thấy có đẹp không? Đẹp thật đấy. Cả đời tao bao giờ mới có con xe đẹp thế này hả? Mà giá nó bao nhiêu? Bột ngập ngừng chưa biết nên trả lời thế nào. Giờ mà nói giá thật mà hôm qua nó mua, có khi lão lại chẳng tin. Hơn nữa có thể lão cho là mình bị lừa thì nhục lắm. Nghĩ bụng nó quyết định nói ra một cái giá mà cả lão Vầu nghe xong cũng phải run người. Một đồng vàng. Mày nói cái gì? Cái xe này mà một đồng vàng? Đúng rồi đó thầy. Xe này là xe người ta đem từ bên tàu về, xịn lắm. Giá gốc của nó hình như phải đến 5 đồng vàng đó. Còn mua lại nó với rẻ rẻ như vậy. Lão nghe thằng Bột nói thì cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng gật đầu vì lời của thằng Bột nói chẳng vấp chữ nào. Bột lại tiếp. Xe xịn thật đó thầy. Con ngồi lên mà nó êm ru đó, không có đau như mấy chiếc xe đạp bình thường chúng ta sử dụng đâu. Lão nghe Bột quảng cáo thì thích lắm. Chuyến này bản thân cũng phải chạy lên phố huyện mà sắm ngay một em về để đi lại cho nó oai. Thế cái loại này nó còn không? Ta cũng phải tậu một con mới được. Tất nhiên là còn đó thầy. Thầy thích thì mai con chở thầy lên đó sắm về một em. Rồi, thế mày chở tao đi nhá. Nói xong Bột lên xe chở thầy đi. Thầy ngồi lên con chở thầy đi. Xe này nó phải nói là êm ru. Lão không chờ đợi thêm nữa, nhảy tọt lên chiếc xe trên cái yên làm bằng sắt. Lão thấy có cái gì đó lạ lắm. Thằng Bột ngồi trước bắt đầu đập cho xe di chuyển. Nó đâu có biết được rằng từ hôm qua đến giờ nó chỉ ngồi trên cái yên được làm từ da. Sau lớp da còn có thêm một miếng bông mềm mại, xích cùng là vài cái lò xo giúp cho nó không bị rung lắc quá mạnh. Chính vì vậy dù có vấp ổ gà thì Bột cũng chỉ thích êm du là phải. Còn đặt đằng sau trái với lời quảng cáo của Bột, lão vẩu đang nhăn mặt la lên oai oái sau mỗi lần chiếc xe vấp phải đá hay là ổ gà. Trời đất ơi, mày chạy chậm thôi, chết đông đây mất thôi cái thằng kia. Bột cứ như vậy phóng thẳng đi. Đằng sau lão vẩu từng cơn đau đớn đập tới. Mỗi lần xe rồng mạnh một cái yên bằng sắt lại kẹt vào ngay hòn bi của lão, khiến cho lão tái mặt. Thằng Bột nghe lão hét lên thì nghĩ lão chỉ đang đùa, vì bản thân nó có đau chút nào đâu. Thầy lại làm quá rồi, cớm có đau tí nào đâu, xe êm du thế này cơ mà. Càng nói nó lại càng đập nhanh hơn, vượt qua mấy cái ổ gà ổ vịt trên đường. Đằng sau lão vẩu vì quá đau mà chẳng còn phát ra được âm thanh nào nữa, mắt như đã trợn ngược cả lên. Bột không nghe thầy la nữa thì nghĩ rằng lão không đùa nữa. Đến một đoạn đường xấu, nó nhuyễn miệng cười một cái. Lão vẩu bây giờ mới định thần lại một chút thì ngó mặt ra phía trước thì hỡi ôi, đoạn đường trước mặt ổ gà ổ vịt chằng chịt với nhau, ổ nào ổ nấy sâu hoắm ấy. Vậy mà thằng Bột vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà lại càng đập mạnh hơn. Lão vẩu hét lên một tiếng vì biết chuyện gì đang tới với mình. Dừng lại đi, thả tao xuống. Ơi, tao chết mất. Bột vẫn mỉm cười nắm chặt tay lái. Nó quyết định thử xem con xe này có tốt như mình nghĩ không. Chiếc xe lao đi qua bãi ổ gà thì rồng lên rồng xuống. Hai con người ngồi trên xe nảy bắn cả lên. Không ai khác lão vẩu là người hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Chiếc xe rồng mạnh quá, thằng Bột chẳng còn giữ được tay lái. Cả hai người văng mạnh xuống đất, còn chiếc xe bay về đằng trước một đoạn. Lúc này thằng Bột mới nhận ra con xe cà tàng kia đang hiện nguyên hình. Nó rơi xuống đất rồi chật ra thành từng bộ phận, khung ra khung, bánh ra bánh. Mẹ nó chứ, cái lũ khốn dám lừa bố. Mày bố lên, bố cho chúng mày biết tay. Nói vậy thôi chứ Bột cũng không tiếc lắm, vì thật ra hôm qua nó mua lại với giá rẻ như cho. Bột đang đứng chống nạnh chửi thề thì nghe sau lưng giọng của lão vẩu đang thì thào ngắt quãng. Cây thẳng mất dạy, sao mày không có dừng lại hả? Quay ra đằng sau, Bột thấy lão thầy đang nằm quằn quại, hai tay ôm lấy hạ bộ, mặt mày nhăn nhó chảy cả nước mắt thì chạy lại. Ôi thầy ơi, thầy có sao không thầy? Mày lừa tao êm cái gì chứ, cái phe này là không có con được hả trời? Trời đất ơi, thầy ngã dập cả bi hả thầy? Chết cha, vậy thì con phải chịu trách nhiệm với vợ thầy rồi. Ồ cái thằng này, mày còn định cướp cả vợ tao hả cái thằng ấy? Ê chết, con lỡ miệng. Thôi thầy đứng dậy đi, con làm sao không thầy? Gắng hết sức ngồi dậy, toàn thân của lão dính đầy bùn đất, cơn đau dính đúng quần làm cho lão mãi mới lắp bắp được vài chữ. Về thay đổ cái đã. Hai người dìu dắt nhau về nhà, bỏ lại chiếc xe đạp nằm lăn lông lốc ở đó. Sợ đỡ bên nhà nấu nướng xong xuôi mãi không thấy bạn nhậu đâu thì sốt hết cả ruột. Con Thị vợ của nó bực dọc rồi chửi. Anh làm cái gì mà cứ đi đi lại lại như mất trộm vậy? Ngồi yên đi xem nào, nhậu nhẹt mà cứ làm như đi đánh giặc. Xuân chỉ im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau nó mới thấy Bột dìu lão vẩu đứng ở ngoài cổng thì chạy vội ra. Trời đất ơi, làm cái gì mà lâu thế? Thức ăn nguội cả rồi. Đoàn nó nhìn con lão vẩu rồi hỏi. Chứ thầy bị làm sao mà phải dìu dắt thế này? Lão vẩu với thằng Bột nhìn nhau cười xòa rồi giấu nhẹm chuyện ban nãy. À không có gì, ta bị đau chân một chút nên nhờ nó dìu đi thôi. Sột không hỏi thêm mà mời hai người vào trong nhà. Cả bà nhanh chóng lao vào chén chú chén anh. Đoàn Sột dí mặt vào hai người rồi nói. Này, từ nay chúng ta qua nhà bà Khẩy quê làng đi. Hôm qua em đi câu cá ngang qua đó thì bên trong có cây cây cam á, quả nào quả nấy vàng ươm đã lắm. Lão Vẩu và thằng Bột nghe xong dừng đũa. Bột liền hỏi: Cam hả? Nghe bảo cam nhà bà ấy trồng ngọt lắm đó, lại căng nữa. Sột nghe trong lời nói của thằng Bột hơi lấn cấn thì gõ vào đầu của nó một cái. Mẹ nhà mày, ta đang bàn trộm cam chứ không phải là đứa con gái nhà bà ấy, không có đến lượt mày đâu. Nói vậy chứ hình dáng của con gái nhà bà Khẩy lại hiện lên trong đầu của Sột, làm cho nó nuốt nước bọt, lại lén nhìn chung quanh xem có vợ nó ở đó không. Bột bị đánh vào đầu thì không dẫn nữa, quay lại chuyện chính. Vậy mày có kế hoạch gì chưa? Cây cam đó nằm ở đâu? Sột thần người, ở nhỉ. Nhìn mấy quả cam ngon quá mà tao chẳng nghĩ ra kế gì cả. Mày chỉ được cái ăn là nhanh, chẳng được cái tích sự gì cả. Đoàn nó quay sang nhìn thầy rồi hỏi: Thầy có cách gì không? Tối nay chúng ta triển luôn. Sột thấy thằng bạn của mình quay qua hỏi thầy thì chửi thầm ở trong đầu: Mẹ mày, không có được cái tích sự gì đâu mà bày đặt. Lão Vẩu nhấp ly rượu vuốt vuốt chòm râu một cái, rồi nói một câu rõ to, khiến cho cả hai thằng giật mình vội che miệng của lão lại. Đi ăn trộm chứ có cần cách gì nữa, thế mà cũng hỏi. Trời đất ơi, sao thầy nói to thế, cả cái làng nó biết thì nhục chết. Đi ăn trộm mà còn sợ nhục hả? Nhục cái gì chứ, chúng ta chỉ xin vắng mặt thôi mà. Được rồi, lại đây nghe kế hoạch đi. Hai thằng dưới mặt lại nghe, đúng như chúng nghĩ nói là kế hoạch vậy thôi, chỉ có khác mấy lần trước chỗ nào đâu. Vậy mà hai thằng nó vô hành động, còn lão ở bên ngoài cảnh giác. Được một cái khác là hôm nay, lão có lý do chính đáng. Thì hai thằng mày thông cảm cho tao, chân đau chứ có phải là không muốn làm gì đâu. Bột và Sồn cũng chẳng thể nói gì, đành đồng ý. Nửa đêm hôm ấy, ngoài nghĩa địa của làng, từ một nấm mộ đất trên đường xây lên, hai bàn tay máu me đột nhiên trồi lên. Tiếp đó đưa bàn tay quay ngược lại chống xuống đất, rồi dùng lực mà kéo cơ thể còn đang chìm trong đất dậy. Xuất hiện là một cơ thể thịt đã bắt đầu thối rữa. Nó khịt khịt mũi rồi nhảy từng bước chậm rãi về ngôi làng. Theo từng bước nhảy, từng giọt máu trên cơ thể con cương thi rớt đầy xuống đất, bốc lên một mùi hôi thối. Trong làng, tại nhà của bà Khẩy, hai mẹ con của bà Yên giấc ngủ say. Nó biết được rằng bên ngoài bờ rào đằng sau nhà, bóng của ba gã đàn ông một già ngay trẻ đang thậm thụt. Sột ơi, mày đứng im để tao qua trước. Không, để tao qua trước. Mày con đó chẳng bao giờ chịu chờ tao cả. Lỡ làm động bà ta tỉnh dậy thì chết. Bột muốn cãi nhưng tiếng của lão Vẩu đã cản lại. Thôi, thằng nào vào trước chẳng được, mau lên còn về, không muỗi nó đốt chết. Nghe vậy hai thằng cũng đành nhường nhau. Bột đứng yên thủ thế, Sột thì lao lên trên rồi bám vào bờ tường mà nhảy qua. Thằng Sột nhảy xuống rồi thầm gọi dối ra ngoài: Được rồi, mày vào đây đi. Ở bên ngoài thằng Bột cũng chẳng đợi thêm, nhìn lão Vẩu như giang hiệu. Hiểu ý nó, lão tái cả mặt: Mày tự qua đi, tao mà làm điểm tựa cho mày á, có mà gãy cả lưng à, bỏ đi. Thế lão nói như vậy, Bột cũng đành tự mình ráng mà leo lên. Cơ mãi cuối cùng nó cũng leo đường tới đỉnh của hàng rào. Thế nhưng vì quá mệt và trời tối, cho nên nó chật tay ngã uịch xuống, cắm mạnh xuống đất một tiếng rõ to. Thằng Sột thấy thằng bạn của mình đánh động thì tức lắm, nó liền nhăn mặt rồi chửi: Bố cái thằng ngu này, bấy mà tỉnh dậy ba thằng chết chắc. Mẹ nó đau quá, tí nữa thì chết dở. Sơn không muốn mất thêm thời gian liền dục: Thì mau đi theo tao, nhanh lên rồi còn về. Bọn liền gật đầu, ngay thằng cẩn thận bước từng bước như không muốn tạo ra tiếng động, tránh để cho bà Khẩy phát hiện. Chúng nào có biết được từ trong một bụi cây bên hàng rào, một bóng đen khác đang đứng đó nhìn hai thằng, miệng của nó hiện lên một nụ cười quái dị. Tiến lại một đoàn trước mắt, hai thằng chính là một cây cam khá sai quả. Trong bóng tối chúng vẫn có thể nhìn thấy được màu sắc tươi rói của mấy quả cam đã chín. Nhưng khổ nỗi những quả chín ngon nhất thì lại nằm ở trên cao. Sột à, giờ tới lượt mày đứng để tao leo lên lưng, tao sẽ hái mấy quả trên cao. Sột cũng không muốn tranh giành mất thời gian thì gật đầu rồi đứng thủ thế để cho Bột trèo lên. Hai chân của nó vắt ngang qua cổ của thằng Sột. Đằng trên bột cứ như vậy với tay, hai những quả cam bỏ vào trong đũng áo. Thằng Sột đứng dưới vì sức nặng của thằng Chiến Hữu thì chẳng tiện để làm gì. Đầu chỉ có thể hướng mặt về phía trước. Bất chợt sau lưng của nó như vừa có ai đó chạm vào bả vai. Đưa tay lên phủi phủi vì khó chịu, mặt của nó nhăn nhó. Bột, mày làm gì đấy? Thằng Bột đang tập trung công việc nghe bạn hỏi thì dừng tay. Làm cái gì là làm cái gì? Tao đang hái cam, mày hỏi cái gì mà lạ vậy? Sồn chỉ ậm ừ rồi đáp. À, thế vậy mày cứ hái tiếp đi. Bột thấy bạn của mình hỏi vô duyên thì tặc lưỡi một cái, rồi lại tiếp tục hái. Vừa mới hướng mặt lên một quả cam khá to, thì đằng dưới Sột lại hỏi lại, làm cho nó giật mình, khiến cho hai thằng lảo đảo tí nữa thì ngã xuống đất. Bột, mày không lo hái đi, mày làm cái gì đấy? Mẹ, cái thằng này mày bị sao vậy? Tao đang hái đây thầy. Tự nhiên cứ hỏi hỏi làm cho mày giật cả mình, tưởng là bà Khẩy phát hiện. Im lặng đi, tao hái tiếp. Xuân tỏ ra hơi tức. Tâm lý của một kẻ đang đi ăn trộm khiến nó không cảm nhận được sự quái lạ của bàn tay từ nãy đến giờ cứ giờ vào bả vai của nó. Thằng Bồn đang ngồi trên vai của nó, tay còn đang bẩn hái quả, thì làm sao mà có cái chuyện đó được. Chẳng một chút bận tâm, Bồn ra hiệu cho thằng Bàn tiến sát lại cây cam rồi tiếp tục với lên. Đằng sau lưng Sột lúc này, con cưng Thi đang đứng đó nhìn cả hai mỉm cười. Cứ một đoạn nó lại nhấc cánh tay lên giở vào trong bả vai của thằng Sột. Mùi hôi thối của cơ thể kia lúc này nồng đậm. Nhưng khốn nạn thay, cả ngày nay hai thằng cùng với lão Vầu nhậu tới bí tỉ. Mùi rượu bốc ra từ cơ thể của hai thằng còn nồng hơn cả mùi thối kia, cho nên hai thằng chẳng mảy may cảm nhận được gì. Con cưng thì chẳng để yên mà lại tiếp tục giở vào người của thằng Sột, khiến cho nó bực quá đưa tay như muốn chụp vào thứ đang chiêu mình. Lần này phải tận tay bắt được để thằng Bột hít cãi. Quá bất ngờ với hành động của bạn, Bột đằng trên trao đảo nghiêng người ra đằng sau. Sức nặng làm cho Sột chẳng thể đứng vững. Hai thằng chơi với thêm vài bước rồi cũng ngã lăn ra. Mấy quả cam cũng rớt ra lần lồng lốc dưới đất. Mày làm cái gì đấy bị điên hả? Chứ không phải là mày cứ chọc tao. Hái không đo hái mà cứ đưa tay giờ vai tao là sao hả? Bị điên à? Tao giờ vai mày hồi nào? Nãy giờ lo ngay cam chứ rảnh đâu mà làm cái trò đó. Sột lúc này mới nhận ra điểm không đúng thì dừng lại không cãi nữa. Ờ nhỉ. Thế nhưng mà nãy giờ tao cứ cảm thấy có ai đó cứ giờ vào vai của tao đó. Nó giống như là có người đặt cả bàn tay vào vậy đó, không sai được đâu. Vừa nói nó vừa đánh ánh mắt nhìn chung quanh xem có ai không. Có khi lão Vầu cũng vô đây, chiều nó cũng nên. Thế nhưng chẳng có ai cả. Sột lại kéo cái vai áo của mình lại để nhìn. Trời quá tối nó cũng chẳng thể nhìn được trên đó có gì hay không. Lạ nhỉ. Chẳng có ai cả hay là... Thôi bỏ mẹ rồi. Có khi nào anh em mình gặp ma. Thôi mau lên. Cầm nữa có mà đái ra quần. Cần chưa kịp ngồi dậy thì cánh cửa bếp của nhà Khẩy đột nhiên mở ra. Vừa rồi tiếng động lớn bên ngoài vườn đã làm cho bà tỉnh giấc. Đứng ở bên trong nhà, bà Khẩy đưa mắt nhìn ra ngoài vườn xem là có ai hay không. Hình như là có trộm rồi. Mẹ, cái thằng nào dám vào nhà bà trộm đồ, bà bắt được bà đánh cho mày nát mông. Khoảng cách từ nhà bếp đến cây cam khá xa, cho nên bà không phát hiện được gì. Ở đó ngay thằng phát hiện bị động thì nằm dạp xuống đất, im lìm không phát ra tiếng động. Bà Khẩy nghi có trộm thì chạy vào nhà cầm theo cây gậy gỗ định tiến ra sau vườn. Vâng, mở cửa bếp ra thì bà trợn mắt chẳng kịp ú ớ, rồi ngất liệm đi chẳng biết gì nữa. Hai thằng kia nằm mãi một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, thì nghĩ bà Khẩy đã về nhà ngủ, cho nên chúng đứng dậy, nhặt lại mớ cam đã bị rớt dưới đất, hai thằng liền trở ra ngoài. Hai thằng mày làm cái gì mà lâu thế, mũi cắn sưng cả chân của ông rồi đây. Lão Vầu chờ mãi thấy hai thằng ra thì vừa gãi chân vừa gắt, Bột liền đáp. Trời đất ơi, cái việc ăn trộm nó gay cấn lắm, chứ không phải đơn giản như thầy nghĩ đâu. Gay gay cái gì? Co mà mày gay đó. Lão chỉ phọt ra, mắt vẫn ngó nghìn chiến lợi phẩm trên tay của cả hai thằng. Đây đây, quả này ngon này. Tao ở đây canh chừng mũi đốt bệnh cá ra, cho nên tính là người khổ nhất. Tao lấy ba quả này, còn lại của tụi mày, thế nhá. Hai thằng thấy lão muốn nuốt phần ngon nhất về mình thì tức lắm sột liền nói. Ô thầy, thầy ngồi chơi ngoài này có gì mà khổ, mấy cái quả to này phải là của con mới đúng chứ. Bột liền nói chen. Khổ là khổ thế nào, con mới cất công chọn lựa ra được mấy quả này, vậy mà thầy và cái thằng bột lại muốn chiếm lấy, như thế là không có được. Lão Vầu bực dọc nói. Chúng mày sao lại giành công với một ông già nhỉ, không có đáng mặt nam nhi một chút nào cả, nhận tâm một tí không có được hả? Hai thằng thấy lão lại dở cái trò này ra thì bất lực, cũng đành nhường cho lão ba quả to nhất. Vốn đã quen với bản tính của lão, hai thằng lén nhìn nhau cười một cái, rồi chia nhau mớ cam trộm được rồi ra về. Lão Vào thì chẳng đợi thêm gì nữa, bóc ngay một quả tọng vào trong họng. Vị ngọt vị chua từ quả cam khiến cho lão khoan khoái cả người. Thế nhưng không hay biết được rằng mấy quả cam chúng hách được đâu chỉ là có thể nhặt được, mà có lẽ là đã bị sâu. Vừa đi vừa cắn từng múi cam, lão Vầu đột nhiên lại cắn gì đó sần sật. Lão còn có cảm giác có con gì đó đang ngọ nguậy trong miệng thì dừng lại không có ăn nữa. Còn chưa kịp nhổ ra thì sau lưng của thằng bột vỗ đôm đốp vào lưng của lão. Ôi thầy bị nghẹn hả? Trời đất ơi, ăn từ từ thôi, cần gì mà gấp thế? Bột mói bằng một giọng điệu đều già, miệng thì hé lên một nụ cười. Lão Vầu vì quá bất ngờ trợn mắt quay quanh nhìn nó. Thứ vừa rồi chưa kịp nhả ra thì đã chui tọt vào trong bụng. Bây giờ miệng của lão mới cảm nhận được thứ gì đó đắng đắng khó chịu. Lão cong người xuống ngon lên khẳng khặc, nhổ từng bãi nước miếng đắng ngắt ra bên ngoài. Hai thằng biết lão đang ăn trúng thứ gì thì nhìn nhau cười đều, rồi giả bộ quan tâm. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Cảm ngon quá sao ăn sặc luôn vậy? Sau một hồi ho khan, lão mới đưa hai quả cam ra trước mặt để kiểm tra thì phát hiện chúng đều đã bị sâu. Đích thì là hai thằng mất dạy này đang gài mình. Mẹ hai cái thằng mày dám chơi ông hả? Chúng mày đứng lại. Vừa chơi lão vừa đuổi theo hai thằng tính sổ, thế nhưng không được vì cơn đau riêng hạ bộ lại ập tới. Hai thằng kia vừa chạy vừa cười phát lên vì cuối cùng cũng chơi được lão một vố. Thêm một lúc cả ba người cũng ai về nhà nấy. Quay trở lại nhà bà Khẩy, bà ta đang nằm ngất trước cửa bếp hướng ra sau vườn. Vừa rồi con cương thi xuất hiện ngay trước mặt của bà với hình hài quỷ dị, khiến cho bà ta sợ quá mà ngất đi. Nó đứng ở đó nhìn bà chảy những giọt nước miếng, định tiến lại hút lấy máu của bà. Thế nhưng từ trong không gian, âm thanh của một người phụ nữ chuyển đến làm cho nó dừng lại. Không được làm hại bà ta, quay về nơi của ngươi đi, ngày mai hãy hành động. Tiếng nói kia ầm vang rồi dừng lại. Con cưng thi đứng thẳng dậy, từ từ hạ đầu xuống rồi ngẩng lên. Miệng của nó nhoẻn ra một nụ cười rồi quay lưng đi vào trong màn đêm, bỏ lại bà Khẩy còn nằm đó ngất lịm. Sáng hôm sau sột tỉnh dậy thì thấy trên vai của chồng có vết bẩn thì liền bảo. Này, anh làm cái gì mà áo bẩn thế kia? Sột nghe vợ hỏi thì tỏ ra không hiểu. Bẩn gì, sạch thế này cơ mà. Thì lại càng bực dọc. Sạch đó, anh nhìn ra sau lưng đi, bùn đất bám đầy thế kia mà còn bảo là sạch. Sột lúc này kéo áo ra nhìn thì đúng thật, chắc do đêm qua ngã ở nhà bà Khẩy cho nên bùn đất mới bám đầy vào áo. Sột nghĩ rồi kiếm đại một lý do. À, chắc là tối qua say đi đái rồi ngã, say quá nên không nhớ được gì. Thị hừ lạnh một tiếng rồi bảo, mau thay ra đi, đem đi giặt lại cho sạch, uống cho nó lắm vào. Nghe theo vợ, sột cởi áo ra định đưa cho cô thế nhưng dừng lại. Mắt của nó thao láo nhìn về vị trí cái bả vai, trên đó có mấy dấu ngón tay đen xì của ai đó để lại. Người vẫn còn men rượu thế nhưng sột vẫn nhớ rõ việc đêm qua. Nó không đưa áo cho thị nữa mà túm lại chạy sòng ra ngoài. Người chỉ mặc mỗi chiếc quần nâu sờn, hướng thẳng nhà của thầy Vầu. Ơ này, anh đi đâu vậy? Đưa áo đây chăm giặt. Thì bất ngờ trước hành động của chồng, cô nghệt mặt ra nhìn theo sột đang túm áo chạy như ma đuổi ra khỏi nhà. Sột chẳng quan tâm đến vợ gọi nữa mà một mạch chạy tới nhà của thầy. Tới nơi nó thấy lão đang đứng nhìn ngó gì ở ngoài sân, cổng còn đang mở, nó chẳng thèm nói gì mà chạy ập vào. Thầy ơi thầy, có chuyện rồi thầy ơi. Lão Vẩu giật mình nhìn qua bên cạnh. Thằng Dồn đang thở gấp, đưa tay dúi cái áo về phía của mình. Mùi hôi nách, mùi rượu cùng với mùi bùn đất hòa quyện với nhau bám đầy cái áo khiến cho lão nhăn mặt. Mẹ mày làm cái gì đấy? Tính hạ độc ông đó hả? Thầy ơi thầy, mau xem đi, trên cái áo. Lão Vẩu vẫn không dám cầm lấy cái áo, sợ phải vừa kể chuyện đêm qua hai thằng gặp phải. Nghe xong lão mới nhìn vào cái vai áo, thì đúng thật trên đó có in mấy dấu tay đen xì đã khô lại. Bây giờ mặt của lão mới nghiêm túc trở lại. Tiến lại gần, lão nhìn chăm chăm dấu tay kia rồi bảo: được rồi, đem nó vào đây. Sợt nghe theo và cầm nó vào bên trong. Lão Vẩu lúc này nhìn qua như đã biết nó là gì. Lấy một que nhang, lão cắm vào đó một lá bùa rồi đốt cháy đầu của nó. Xong lão dí đầu que nhang vào trong dấu tay kia. Sợt mồm miệng há hốc vì cái đầu đang âm ỉ cháy của que nhang vừa chạm vào dấu tay trên chiếc áo thì lập tức bốc cháy dữ dội. Cả que nhang và cái áo của nó cũng nhanh chóng chỉ còn lại là một đống tro tàn. Lão Vẩu mặt nghiêm nghị rồi nói: làng ta xuất hiện cương thi rồi, là cương thi hút máu người. Sơn nghe vậy thì há hốc miệng: cương thi có phải là thứ mà dân gian ta hay truyền miệng không thầy? Lão Vẩu liền gật đầu: đúng, là một loại quỷ đáng sợ. Chúng là những cái xác biết di chuyển, thậm chí có loại còn biết nói chuyện và sinh hoạt như người bình thường. Thế nhưng mà cái loại này rất hiếm gặp. Theo như ta được biết thì cương thi xuất hiện là do một loại bệnh dịch nào đó có từ thời xưa. Dù cho có biện pháp diệt trừ nó, thế nhưng loại này âm ỉ không thể nào tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế mà đôi lúc chúng ta vẫn bắt gặp nó. Sột nuốt nước miếng rồi sợ hãi: vậy là đêm qua thứ chiêu con là một con cương thi hả thầy? Lão Vẩu gật đầu xong lại nghiêm giọng: theo như ta biết, loài cương thi xuất hiện ở làng ta là loài cương thi sống bằng máu người. Cái loại này là không phải do dịch bệnh làm ra, mà là do con người chủ đích tạo nên. Nói vậy có nghĩa là có người nào đó đang tạo ra cương thi ở làng này nhằm một mục đích nào đó. Cả người của Sột run lên rồi lão lại tiếp: nói về cương thi này, nạn nhân của nó khi bị hút máu chắc chắn chết ngay. Còn nếu chỉ bị cắn thì sao hả thầy? Kẻ đó cũng nhanh chóng biến thành cương thi. Câu trả lời khiến cho Sột càng thêm sợ hãi. Lão liếc mắt nhìn chung quanh người của Sột: này, mày có bị cắn không đấy? À không, con không có bị cắn. Đêm qua nó chỉ giờ vào vai con thôi. Lão vẫn không tin, mặt đầy nghi ngờ. Nhưng hỏi thì Sột chối đầy đầy. Bởi quá lão liền đè thằng Sột ra kiểm tra khắp người, kể luôn cái quần nâu sầm của nó. Hai người cứ vật qua vật lại, miệng của thằng Sột cứ hét lên cầu cứu: ôi thầy ơi, thầy tha cho con, tha cho con đi. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, thằng Bột đang định quay lại tìm lão rủ đi nhậu thì nghe trong nhà có tiếng la hét của thằng Sột. Nó liền chạy vào xem có chuyện gì. Và đến bên trong, miệng của nó há lớn vì cảnh tượng trước mặt. Thằng Sột đang bị Lão Vẩu đè ra tụt cả quần. Con Hàng đang teo lại vì lạnh thì bỗng tồng ngồng chẳng mảnh vải che thân. Quá sửng sốt, nó liền la lớn: trời đất ơi, hiếp dâm! Thầy Vẩu hiếp dâm thằng Sột rồi làng nước ơi! Nó vừa hét vừa chạy ra bên ngoài. Lão Vẩu với thằng Sột mới nhận ra cảnh này không được bình thường thì bỏ nhau ra. Lão chạy sống ra ngoài bịt mồm của thằng Bột lại: này, mày bị điên hả? Mày la hét cái gì thế? Bột nghĩ lão đang cưỡng hiếp thằng Sột, giờ lại túm lấy mình thì càng tỏ ra sợ hãi. Nó cố gắng kéo tay của lão ra hét tiếp, thế nhưng lại bị tay của thằng Sột túm lấy miệng: mày im mẹ mồm đi, chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Thấy thằng bạn chích cốt nói vậy, Bột mới chịu im. Sột bỏ tay nó ra liền hỏi: Chưa vừa rồi hai người làm gì vậy? Sao lại cởi đồ? Hai người lúng túng mãi chẳng biết giải thích làm sao, liền kéo Bột vào trong nhà rồi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Bột tái mặt nhìn hai người. Đột nhiên cơn đau sau lưng ập tới làm cho Bột nhăn mặt: mẹ nó chứ, hôm qua ngã hình như bị gai đâm trúng chảy máu, bây giờ đau quá thôi, đang định qua đây hỏi thầy xin ít thuốc. Lão Vẩu và Sột nghe nó nói vậy thì nhìn nhau. Trong đầu của hai người lóe lên một dòng suy nghĩ. xong lại nhìn Bột khiến cho nó ngẩn ra. Không để cho Bột kịp phản ứng, cả hai lao vào túm lấy rồi xé áo của nó ra. Có bất ngờ Bột chẳng kịp chạy, sổ đè nó ngã úp mặt xuống đất để thầy kiểm tra. Nhanh chóng thầy phát hiện trên lưng của nó có hai lỗ gì đó máu đã khô lại. Thầy thở phào nhẹ nhõm rồi ra hiệu cho Sột thả nó ra. May quá, nó bị gai độc đâm trúng mà thôi, tí tao cho thuốc mà đắp. Bột được thả ra nhìn chiếc áo của mình bị xé nát tiếc hủi hụi. Trời đất ơi, hai người làm gì vậy? Cái áo mới mua hôm trước đã nát tươm, cái quả này về con vợ nó lại xé xác con thôi. Xuân xin lỗi rồi nói, thôi chết xin lỗi mày, chẳng là tao với thầy lo mày bị con cương thi nó cắn. Có cái áo thôi mà tí qua tao lấy cái khác, mày mà trở thành cương thi cả cái làng này khổ. Bột nghe vậy thì không trách nữa, thế nhưng nghĩ tới cái cảnh mặc áo của thằng bạn bị hôi nách mãn tính kia thì nó lại dùng mình một cái rồi từ chối. Thôi thôi, mày giữ lên mà mặc, tao tự mua cái khác. Bột liền cười xòa, ờ vậy cũng được. Đoàn nó quay qua hỏi thầy, mà bây giờ chúng ta làm sao hả thầy? Còn làm sao nữa, tối nay chúng ta sẽ đi bắt nó. Chúng ta hả? Chứ không lẽ là mình tao? Hai thằng nuốt nước bọt, lão vầu liền trấn an, tụi mày yên tâm đi, có tao nhất định tụi mày không gặp nguy hiểm. Chuyện này mình tao không thể làm được, sao chúng mày có giúp tao được không? Hai thằng sợ ngay gật đầu. Nhìn vậy thôi chứ chuyến này con cưng thi kia cơ mà lại gặp phải hai thằng đều. Thật ra suốt bao năm nay hai thằng luôn giúp lão trong mấy chuyện này, chính vì vậy mà chúng mới thân thiết với lão như vậy. Là cũng kết bạn hai thằng vì tự nhiên lại có hai cánh tay miễn phí, máu liều nhiều hơn máu não. Sột lúc này hỏi, vậy chúng ta phải tìm nó ở đâu vậy thầy? Lão lườm nó một cái rồi nói, tìm một cái xác sống thì phải tìm ở ngoài nghĩa địa, chứ còn ở đâu nữa, thế mà cũng hỏi. Một tiếp bạn bị thầy chửi thì bụng miệng cười, ôi trời, thầy la nó làm gì chứ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đâu mà. Còn mày nữa đó, không có được cái tích sự gì đâu. Thôi tụi mày về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta cùng đi. Sột còn đang cúi gằm mặt vì bị thầy chửi, thế thằng bạn chí cốt cũng bị chửi theo thì cười khúc khích. Bột vì xấu hổ cho nên cũng chẳng dám cà khịa thêm nữa. Trong căn nhà tối tăm, người phụ nữ còn đang tiếp tục cầm những nén nhang chùm vào nhau. Lửa bốc lên đỏ rực, miệng của bà ta lúc này cười lạnh lẽo, lúc lại gầm lên vài chữ. Nếu chúng mày không chịu đi, ta sẽ chiếm lấy nó. Lời vừa dứt thì ngọn lửa lại càng bốc lên dữ dội. Trong góc phòng tối om, bỗng hiện lên một cặp mắt đỏ rực. Một cơ thể cũng liền nhảy vọt ra mà đứng trước mặt bà ta. Thế chất lòng nhảy nhụa hôi thối bám trên người của nó chảy đầy xuống dưới sàn nhà. Miệng của nó mấp máy gì đó không thể nghe rõ. Chủ nhân, người muốn tôi làm gì? Máu, đi và rút máu đám dân làng này cho ta. Con cương thì gật đầu rồi quay lưng phóng đi. Còn lại người phụ nữ ngồi đó mắt sáng rực lên tia độc ác. À nghĩ rằng kế hoạch lần này dù cho là lão vầu cũng làm sao có thể cản được. Thế nhưng sự chủ quan cuối cùng lại khiến cho bà ta có một kết cục không được như dự tính. Đêm đó tại nghĩa địa của làng, Bột cùng với thằng chí cốt của mình đang nấp trong lùm cỏ lau để quan sát khu nghĩa địa theo lời dặn của lão vầu. Thằng Bột chẳng thể ngồi im mà cứ như vậy đưa chân ra trước mặt thằng Sột mà đập bem bép vào đó. Nó chửi thầm đủ để cho thằng Sột nghe được. Mẹ kiếp, mỗi đâu mà ra lắm vậy chứ. Nó cứ đầm rồi lại gãi, từng lớp bụi bặm trên chân của nó bay đầy mặt của thằng Sột, khiến cho gã khó chịu. Mẹ mày, quay qua chỗ khác không được hả? Tính hạ độc tao hay sao? Thối quá đi mất thôi. Vừa trời tay vừa phẩy phẩy trước mặt để tránh bụi, tay còn lại đưa lên bịt mũi vì cái mùi hôi chân của thằng huynh đệ sống chết có nhau. Sột lại tiếp tục lẩm bẩm, mẹ đàn ông con trai gì hôi chân thế này thì chết, chẳng hiểu sao mày lấy được vợ nữa. Bột nghe bàn trời thì cũng chẳng vừa. Gớm nữa, mày nhìn lại cặp nách của mày xem, có khá khẩm hơn chắc. Mà cái lão kia lần nào cũng vậy, cái nhiệm vụ gì khó nhất là lại giao cho anh em mình, còn lão thì chỉ núp ở nhà sung sướng. đến khi mà hoàn thành thì lại nhất hết công về mình. Xuân nghe nó nói như vậy thì thấy có lý. Không phải đấy, bắt anh em mình ra đây cho muỗi nó đốt gần chết, còn lão thì giờ này á chẳng có thấy đâu cả. Hai thằng kinh như vậy thì thào, chỉ cái lão mất dậy. Đột nhiên chúng cũng nghe thấy từ phía trước có tiếng động thì dừng tay lại. Này, mày có nghe thấy cái gì không? Có, hình như là mới có tiếng bước chân. Chỉ nói đến đây thì hai thằng nhìn nhau nổi hết cả da gà. Ngồi ở nghĩa địa giờ này mà lại nghe tiếng bước chân thì chẳng phải ma cũng là quỷ. Gió từ đâu kéo tới làm cho hai thằng run rẩy, chẳng dám phát ra một tiếng động nào nữa. Ánh mắt tập trung cao độ, Bồn và Sồn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Chỉ có mấy ngôi mộ cao thấp chen chúc nhau, tiếng của mấy con cú đêm từ đâu vọng tới càng làm cho hai thằng sờn cả da gà. Thằng Sồn đang chăm chú nhìn thì mũi khịt khịt vài hơi rồi hỏi: Ê mày, có người thấy cái mùi gì không? Chẳng có câu trả lời, Sồn lúc này cố gắng gửi thêm vài hơi nữa mới nhận ra một mùi gì đó thì đứt qua nhìn thằng bạn. Mặt của nó giờ đã tái mét, toàn thân run rẩy. Sồn nhận ra cái mùi đó đích thị là phát ra từ người của Bột. Trời đất ơi, sợ đái cả ra quần rồi hả? Mẹ cái thằng chuột nhất này. Bột sợ hãi gật đầu xác nhận. Sồn nhăn nhó rồi chẳng nói gì thêm mà quay sang tiếp tục quan sát. Cả hai cứ như vậy im lặng. Bỗng từ đằng sau lưng của Sột, nó cảm nhận như có ai đó vừa giờ vào gáy của mình. Nghĩ là thằng Bột, nó liền thì thầm: Bột, mày làm cái gì đó, im coi nào. Không có tiếng trả lời, cảm giác kia cũng không còn nên nó chẳng thèm quay lại. Từ đằng sau nó, một bàn tay trắng muốt khẽ thò ra phía trước vỗ vào vai nó một cái. Này, mày bị điên hả? Ngồi im coi. Sơn đưa cánh tay ra sau vai mà phủi cái bàn tay vừa vỗ vai của mình đi vừa khó chịu trong miệng. Tuy nhiên mắt vẫn cố định nhìn về phía trước vì đang có thứ gì đó chuyển động trong đêm tối. Đằng sau lưng của Sơn chẳng hề biết được rằng bàn của mình mặt mày háng hốc, mắt trợn ngược và ngất điểm đi. Tay chỉ về thân ảnh của con ma nữ trắng bóc sau lưng của Sơn. Con mẹ mày bị điên hả? Ngồi im đi, nhìn xem đằng trước có cái gì chuyển động cái kia. Mà nữ vẫn liên tục vỗ vào vai của Sột như muốn thông báo sự có mặt của mình. Thế nhưng nó vẫn cứ đưa tay gạt bàn tay kia xa, miệng lầu bầu chửi chẳng thèm quay mặt lại. Mà nữ thấy mình bị coi thường thì tức lắm. Cái này vậy mà lại chẳng coi nó ra gì. Nó chụm vào vai của Sột nhéo mạnh một cái làm cho nó đau đớn. Con mẹ mày! Sột nghĩ thằng bạn rảnh rỗi chẳng có việc gì làm mà cứ chọc ngoáy, không để cho nó tập trung, lại còn nhéo nó một cái rõ đau, để nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, định quay sang đấm cho Bột một cái cho chữa cái tật. Nhưng nó dừng lại, miệng lắp bắp nhìn vào thân ảnh đằng sau. Sao, mày tính làm gì tao? Giọng ma nữ lanh lảnh trong màn đêm, gương mặt của nó trắng bệch nhìn khá đáng sợ. Sồn tay đang giơ nắm đấm thì từ từ hạ xuống, miệng hơi run rẩy thốt ra liền mấy từ khiến cho ma nữ càng thêm tức điên. Trời đất ơi, con gái nhà ai đẹp thế? Chết chết tí nữa thì đánh nhầm em rồi, cho anh xin lỗi. Nói xong thì nó liếc mắt nhìn qua thằng bạn đang ngất liệm rồi cười khẩy. Bố cái thằng, thế cái đẹp là ngất cả đi. Thôi tao đành hưởng một mình. Đợt nó nhìn sang dáng người con gái mặc đồ trắng trước mặt, miệng ngọt xớt. Em thông cảm, thằng bạn của anh tính nó như vậy, đừng có để ý. Mà nửa đêm ra đây tìm anh thế này là thầy Vẩu dặn em hả? Sơn nghĩ rằng thầy Vẩu thương hai thằng mà còn biết tính của mình mấy gái đẹp, cho nên tìm cho mình một em xinh như vậy, thì mần tỏ ra biết ơn lắm. Mà nữ đứng đó nghe từng lời bị ổi thì tức không chịu được, nó liền gầm lên: Lão, mày dám nói ra mấy câu ghê tởm đó với bà đây, mày nhìn cho kỹ bà đây là ai. Nói xong gương mặt ma nữ lập tức biến đổi, không còn vẻ xinh đẹp nữa. Miệng của nó rộng ra đến tận mang tai, thè cái lưỡi ra vô cùng gớm ghiếc. Sợt bấy giờ mới nhận ra mình đang gặp phải thứ gì, mắt chữ A miệng chữ O, toàn thân run rẩy. Giữa ngày đúng quần dòng nước ấm tuôn ra từng dòng. Trời đất ơi, có ma, cứu tôi với bà con ơi, ma nữ hiện hình. Xuân quá sợ hãi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy ra khỏi lùm cỏ, rồi một mạch tiến về phía nàng. Thằng Bột đang nằm ngất nghe tiếng ai đó kêu la thì nó mới lờ mờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, nó lại nhìn thấy bóng con ma nữ với bộ dạng còn đáng sợ hơn ban nãy gấp mấy lần, thì lại một lần nữa ngất liệm đi. Ma nữ thấy thằng kia chết nhát thì hừ lạnh: mẹ đàn ông con trai gì thì gái đẹp lại ngất. Nói rồi tự nhiên mặt của ma nữ nghệt ra, sau nó lại biến thành bộ dáng của một người con gái với một nét đẹp thanh thúy rồi biến mất. Thằng Dồn vừa chạy vừa kêu la thảm thiết vì sợ. Nó cứ liên tục ngoái lại đằng sau để xem ma nữ có đuổi theo mình hay không, thì vấp té cắm cả mặt vào bãi cứt trâu. Vớt vội cái mặt, nó đứng lên rồi bỏ chạy. Bóng đêm đen kịt, mặt còn dính đầy cứt trâu khiến thằng Dồn chẳng thể nhìn rõ chung quanh. Nó chẳng biết được rằng có một thứ gì đó vừa nhảy bật qua đầu của mình. Chất rãi của thứ đó cũng vừa rơi trúng người của nó. Ôi giời, đau quá. Trời đất ơi, cái thân già này chết mất thôi. Xuân vì không nhìn thấy đường đang chạy thì tông trúng ai đó, khiến cho cả hai đều ngã lăn ra đất. Nào ngờ người kia lại chính là lão Vầu. Lão đang đuổi theo thứ gì đó ra nghĩa địa. Cứ tầm khiến hai gương mặt va đập vào nhau, khiến cho lão ôm mặt đau đớn miệng la lên oai oái. Lão thấy trong miệng của mình dính thứ gì đó thì vụt ra từng bãi nước bọt, nhăn hết cả mặt. Đoàn mới quay sang nhìn xem vừa mới tông trúng ai. Ủa thằng Sốt, mày làm gì ở đây? Sao lại không nấp ở đó như tao dặn? Ôi thầy ơi, có ma. Ma nữ nó đẹp lắm thầy hả? À nhầm, ghê lắm thầy. Nó hiện ra hù con sợ quá. Mùi thối từ đám cứt trâu dính đầy mặt của Sột sộc thẳng vào mũi, làm thầy Vầu lập tức vùng dậy né ra. Còn mẹ mày, làm cái gì mà cứ dính đầy mặt thế hả? Sột không trả lời mà cứ liên tục kêu là có ma. Lão Vầu thấy thiếu thiếu ai đó thì hỏi: ồ thế còn thằng Bột đâu? Sao chỉ có mình mày? Mặt của thằng Sột bấy giờ mới đớ ra. Nó sợ quá mà quên luôn thằng bạn còn đang nằm ngất ở dưới đất. Đúng là lúc hoạn nạn thì tình nghĩa anh em đúng là còn cái cọng chun. Nó ngất ở nghĩa địa. Mau ra đó đi, nó gặp nguy hiểm mất. Lão Vầu vội chạy đi, Sột cũng chạy theo. Ra đến nơi may mắn Bột vẫn chỉ nằm đó chứ không hề có chuyện gì. Lão ngồi xuống nhấc đầu của Bột dậy rồi lay: Bột, Bột ơi, mau tỉnh dậy đi Bột ơi. Lão gọi mãi thế nhưng mắt của nó vẫn cứ im lìm chẳng chịu mở ra. Sột cũng lo lắng cho bạn mà cúi xuống dí sát mặt vào mặt của bạn rồi gọi. Vừa há miệng ra còn chưa kịp cất tiếng thì thằng Bột bỗng dùng mình một cái mở tròn mắt, miệng của nó la ầm cả lên: thối quá, cái gì mà thối thế? Thì ra mùi cứt trâu còn nồng nặc trên mặt của thằng Sột làm cho nó tỉnh lại. Sột tức lắm nhưng không sao, bạn của mình tỉnh lại được là tốt. Lão Vầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão đứng dậy nhìn chung quanh mà mặt trầm tư. Mùi cương thi quả thật là phát ra từ đây. Tự nói với bản thân mình xong, lão quay qua hai thằng: vậy chuyện vừa rồi là thế nào? Mau kể cho ta nghe. Hai thằng nhìn nhau rồi lần lượt kể về ma nữ ban nãy. Sồn không quên đệm vào kể về nhan sắc của nó, khiến cho hai người ngao ngán. Sồn nghĩ gì đó rồi hỏi: mà sao thể bắt hai thằng tụi con ra đây nấp mặc cái nghĩa địa như vậy? Còn thầy thì đi đâu? Thật ra là ta bảo hai thằng mày ở đây là có lý do. Thứ cương thi đang xuất hiện ở đây, theo như tao biết nó trỗi dậy vào đêm tối. Khi xong việc hoặc lỡ như bị đánh động sẽ lập tức quay trở về ngôi mộ của nó, mà chui xuống đất như ban đầu, không có để lại dấu vết. Bà nãy tao đi chung quanh thì thực sự đã gặp được nó. Phát hiện ra tao ban đầu nó lao vào tấn công, rồi đột nhiên dừng lại bỏ chạy. Tao chạy ra đây vì biết chắc chắn nó sẽ chạy về ngôi mộ của mình. Vì vậy tao mới bảo tụi mày ở đây canh chừng để xem nó chui xuống mộ nào. Ấy vậy mà... Hai thằng nghe lão giải thích như vậy thì nhìn nhau xấu hổ. Sồn mắt lão lên suy nghĩ gì đó rồi ngẩng mặt lên: vậy sao mình không đi kiểm tra từng ngôi mộ? Nó chui lên chui xuống như vậy, át hẳn phải để lại dấu vết gì chứ. Lão liền lắc đầu nói: không được. Cách duy nhất để biết được nó ở đâu chỉ có thể là khi nó trồi lên hoặc chui xuống. Nếu không thì mọi thứ chỉ như hiện trạng bình thường của một ngôi mộ, có tìm đến năm sau cũng chẳng phát hiện được. Bột liền lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần ở đây, canh đến khi nào nó trồi lên là được. Không có được. Chúng ta vừa đánh động kẻ đó, vì vậy mà hắn sẽ không để cho nó trồi lên dễ dàng vậy đâu. Kế hoạch vừa rồi làm cho hắn bất ngờ, thế nên chúng ta vẫn có tỷ lệ thành công. Còn bây giờ thì... Bột có chút thất vọng liền miệng trách. Vậy mà ngay từ đầu thì không nói rõ kế hoạch, để hai thằng con ra đây, nếu biết đã tập trung hết sức. Lão nghe vậy thì một lần nữa tức điên. Chứ chẳng phải hai thằng mày vừa nghe xong chuyện ra đây thì chụp luôn con gà luộc chạy ra đây. Tao có kịp nói gì đâu. Cả hai thu mặt lại vì ngượng. Thì ra lúc tối lão cầm con gà luộc qua, định xong việc ăn mừng một phen. Ấy vậy mà vừa nói xong việc ra nghĩa điện nấp ở đó quan sát. Hai thằng ôn dịch này lại nghĩ ra là lão quan tâm mình mà cất công chuẩn bị cho hai thằng con gà luộc vì sợ chúng đói. Như vậy hai thằng chụp luôn con gà mà phóng đi, mặc cho lão còn chưa nói xong. Ngẩn ra một lúc sột lại ngẩng mặt lên. Mà thầy nhắc đến kẻ đó là sao vậy thầy? Lão vuốt một chòm râu rồi đáp. Đúng vậy. Ta đã thực sự chắc nịch là có kẻ đứng sau bày ra cái chuyện này. Thế nhưng mục đích của hắn là gì thì vẫn chưa thể biết được. Cả ba người dắt nhau ra về. Bọn và lão vẩu đi bên cạnh. Còn sột thì đi một mình vì cái mùi hương thum thùm bốc lên từ mặt của nó. Đằng sau lưng bóng ma nữ lúc này là một lần nữa hiện ra miệng mấp máy. Thầy ơi, giúp con. Chỉ có một mình lão vẩu nghe được âm thanh vừa rồi. Lão dừng hẳn lại quay mặt nhìn về đằng sau. Lão nhìn ngó một lúc suy nghĩ gì đó rồi gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Hai thằng thấy lão như vậy thì cũng lấy làm lạ nhưng cũng chẳng muốn hỏi. Quả thì mấy ngày trong làng vẫn chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lão vầu cùng hai thằng cũng không thấy con cưng thi kia xuất hiện lần nào. Mười đêm thức trắng liên tục làm cho hai mắt thâm đen như là gấu trúc. Thầy ơi, hay là tối nay chúng ta thôi đừng đi tuần nữa. Còn nghĩ con cưng thi gì đó không có dám xuất hiện nữa đâu. Thằng Sồn giống như là cắn đi vì mệt. Xuân mấy hôm đêm thì không ngủ được. Mà ban ngày hãy cứ đặt lưng xuống ngủ bù thì vợ nó lại làm cho một tăng điên hít cả đầu. Lão thứ hai thằng thì thương lắm. Đến giờ lão còn đang ngồi im một chỗ mà nó còn nhìn lệch sang bên vì không nhìn rõ được lão đang ở đâu. Được rồi, đêm nay hai thằng mày ở nhà ngủ đi. Đi nữa có mà tụi mày lại thành hai cái xác sống. Hai thằng mừng rỡ chẳng nói gì thêm, cùng đứng dậy bỏ về. Để lại một mình lão ngơ ngác ngồi đó. Chỉ có ăn với ngủ là nhanh. Lão nhìn hai bóng lưng đang chạy mà chửi thề. Xong cũng đi vội vào nhà để ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì giọng của bà vợ liền thốt lên. Ông vào đâu? Ra giúp tôi bắt con gà cúng rằm coi. Mắt lập tức mở ra. Mặt của lão nhăn như đít vịt và ngồi dậy. Vậy là giấc ngủ của lão cũng tan thành mây khói. Cùng lúc đó tại căn nhà gỗ, người phụ nữ đang nghiến răng ken két vì tức giận. Khốn nạn, sao lão ta lại biết được chứ? Miệng vừa chửi tay của bà lại nắm đôm bốp trên sàn nhà. Theo như kế hoạch đêm nay sẽ là đêm trăng tròn. Lúc đó bà ta sẽ kêu gọi rất nhiều xác sống lên và tiêu diệt hết những người trong làng. Thế nhưng đến giờ máu của người mà bà ta muốn nhất thì lại chưa lấy được. Đêm hôm trước khi con cương thi đang chuẩn bị tấn công vào nhà ông Ngày để lấy máu của ông, để làm máu tế, thì liền bị lão vẩu đứng chặn. Quá bất ngờ bà ta chẳng kịp làm gì, còn bị lão dùng bùa đánh cho con cương thi một đòn, khiến cho nó bị thương nặng. Bà ta là người luyện ra nó thì cũng không thoát khỏi cảnh chịu chung thương tổn. Tay của bà ta hiện tại đã bị loét ra một vết, máu rỉ ra từng giọt. Mặt nhăn nhó không ngừng vì tức và đau. Biết được rằng nếu để cưng thi xuất hiện bây giờ sẽ rất là nguy hiểm. Thế nhưng bà ta cũng chẳng còn cách nào. Vì hôm nay đã là đêm trăng tròn. Chỉ còn cách liều một phen. Nghĩ vậy trên miệng của ả lại ẩn hiện một nét cười kỳ dị và độc ác. Đêm hôm đó đúng như dự tính. Còn cưng thi lúc này liền trốn lên khỏi mặt đất. Rồi lao vào trong làng với tốc độ cực nhanh. Mục tiêu không đâu khác chính là nhà ông Ngày. Lúc này ông Ngày đang nằm ngủ trên chiếc võng tre, miệng ngáp lên từng hồi. Tiếng động gì đó từ trong bóng đêm trong căn nhà lụp sụp của ông phát lên. Thế nhưng vì quá nhỏ nên ông vẫn nằm ngủ yên mà chẳng biết gì cả. Trên mái nhà con cương thi đang nhảy qua nhảy lại như để kiểm tra chung quanh. Ẩn sâu trong cặp mắt của nó chính là người phụ nữ. Nói đúng hơn thì con cương thi đang bị bà ta điều khiển từ xa. Bà ta muốn chắc chắn rằng ở đây không có sự xuất hiện của lão vầu giống như hôm trước. Sau khi nắm chắc không có ai ở đây, miệng của ả nhếch lên một nụ cười. Vừa nghĩ có lẽ sau mấy hôm không xảy ra sự gì, lão đã thả lỏng cảnh giác. Con cương thi lập tức tháo mấy miếng ngói ra rồi nhảy tọt xuống dưới một tiếng oạch, khiến cho ông Ngày giật mình tỉnh dậy. Ngắm ngắn ngắp dài, ông ta mở mắt nhìn chung quanh, miệng phì phò nuốt bãi nước miếng dãi còn đang dính cả trên miệng. Trong đầu thầm nghĩ, cái gì vậy chứ? Xong cố gắng nhìn thêm một lúc rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ được một lúc thì mũi của ông khịt khịt mấy hơi vì mùi hương gì đó bắt đầu nồng nặc khó chịu. Mẹ nó, cái gì mà hôi thối thế không biết. Ngửi thêm vài hơi nữa thì lão nhận ra đích thực trong nhà đang có thứ gì đó hôi lắm. Ông lò mò với xung quanh tìm chiếc đèn dầu rồi châm lửa thắp sáng nó. Xong ông Ngày liền dọi nó về thẳng phía trước mặt giữa căn nhà. Thế nhưng lại chẳng thấy gì, chỉ có mùi hương nồng nặc vẫn còn phủ kín căn nhà. Ánh lửa rực lên từ ngọn đèn phả vào người in trên bức tường bóng lưng của ông. Thế nhưng không phải chỉ một mà có đến hai. Đằng sau lưng con cương thi đang há ra hàm răng toàn cắn vào cổ của ông, thì đột nhiên ông quay lại vì cảm nhận thứ gì sau lưng của mình. Lạ nhỉ, chẳng có cái gì mà sao hôi thế vậy chứ. Con cương thi đã nhảy lên nóc nhà từ lúc nào. Trong mắt của nó, hình ảnh của người phụ nữ lại hiện lên giận dữ. Mà ta thở hắt ra một cái vì vừa rồi không thành. Nguyên nhân là bởi muốn lấy máu thì phải hút từ vị trí sau cổ, thì máu đó mới đủ điều kiện để hiến tế. Chính vì vậy phải ra tay thật bất ngờ để nạn nhân không thể phản kháng. Ông Khẩy chẳng tìm thấy gì, định ra mở cửa xem có gì không. Thế nhưng rồi lại thôi vì lạnh. Chờ cho ông ta ngủ thêm một chút, tiếng ngáy lại cất lên. Còn cương thì mới nhảy xuống. Nhưng vẫn chưa thể hành động vì ông ta đang nằm ngửa, chẳng để lộ vị trí cổ đằng sau. Chẳng còn cách nào khác, nó đành đưa bàn tay gớm ghiếc của mình lên nắm người của ông như muốn lật lại, nhưng cũng chẳng được. Chẳng biết ông ta đang mơ cái gì, liền đưa tay chụp lấy tay con cương thi, miệng còn ngái ngủ. Em yêu, nằm yên nào, đừng có bỏ anh đi, ở lại đây với anh. Ôi cái bàn tay này sao mềm mại làm sao. Con cương thi đứng im mặc cho lão mân mê bàn tay của mình. À, đàn bà nghe thấy mấy lời lão thốt ra thì tỏ ra kinh tởm. Cái lão già mắc dịch, già đầu rồi còn mơ tưởng gái đẹp, bảo sao không ai thèm lấy. Bên này ông Ngày còn đang chìm trong cơn mơ. Lão thấy trong đó là một cô gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh mình. Xong cô ta cứ như muốn bỏ đi, khiến cho lão cầm tay mà giật lại. Em đi đâu vậy chứ, ở yên đây với anh. Xong đêm nay ngày mai anh liền hỏi cưới em. Nói rồi ông ta giật mạnh làm cô gái ngã vào lòng của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cái giấc mơ này nó thật lắm, làm trông chẳng thể nào tỉnh lại được. Trái với khung cảnh ân ái mộng mơ kia, thực tế trên giường lúc này ông ta đang ôm ghì lấy con cương thi vào lòng. Hai gương mặt dí sắt vào nhau, miệng hôn lấy hôn để vì sợ người đẹp bỏ đi mất thì uổng. Trong một góc nhà, bóng của một người khác chính là lão vầu đã có mặt từ lúc nào. Lão chứng kiến cái cảnh trên giường kèm theo những lời mật ngọt mà ông Ngày đang trao cho con cương thi thì không nhìn được mà bụp miệng, suýt nữa thì nôn hoẹ. May mắn vẫn kiềm lại được. Trên mái nhà ngay bóng người khác cũng đang nhìn xuống qua cái lỗ hở vì mất tóc ngói, cũng không ngừng bịt miệng mà tỏ ra kinh tởm. Một trong hai thầm chửi, mẹ nó cái lão già này, cương thi mà lão vẫn còn hiếp chẳng tha. Người còn lại nhổ bãi nước bọt rồi thì thầm, khiếp, chắc cũng vã quá rồi đây, hơn 50 tuổi chưa có vợ, chả thiếu thốn là phải. Người kia gật đầu, cả hai chăm chú nhìn xuống dưới. Cảnh tượng kia vẫn còn đang diễn ra. Trước cái cảnh đó lúc này thật sự chỉ một người sướng, còn bốn người tởm. Ông ngày hôn mãi thì mới thấy có gì đó sai sai. Trong mơ ông ta chẳng hiểu sao người con gái kia đẹp là vậy mà người lại thối chẳng chịu được. Xong khung cảnh đẹp đẽ đã vụt mất. Ông ngày tỉnh dậy vừa mở mắt ra thì hỡi ôi, trước mặt của mình là một gương mặt quái dị, dính đầy dịch nhầy hôi thối. Ông sợ đến mức thất kinh, thể cái xác kia ra khỏi mình. Quỷ, có quỷ, cứu tôi. Ông ngày nhận ra người mình đã dính đầy thứ dịch kia, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên gương mặt và cả trong miệng cũng dính đầy thứ đó. Vừa rồi ông hôn nó phải đến mấy lần. Lúc này đây bản thân nhận ra mình hôn cái gì đó thì đã muộn. Có ai ngờ đâu đời trai của ông lại bị con cương thi cướp mất. Ông ta sợ quá chạy về phía cửa định bỏ chạy. Còn cương thi nhận ra cơ hội của mình thì lao vào, định vồ lấy ông mà cắn hút lấy máu. Thì bất ngờ từ đằng sau một lão bùa lao đến đánh bật nó ra. Trong bóng tối lão vầu đột nhiên xuất hiện miệng quát. Lão, định hại người trước mặt ông, để xem hôm nay mày chạy đi đâu. Sự xuất hiện của lão khiến người phụ nữ đang đứng ở nơi nào đó tái mặt. Mà ta vội vàng bước chân hướng về nhà của ông ngày. Bên này lão vầu còn đang ra sức tấn công con cương thi. Nhưng mà tốc độ của nó rất nhanh. Dù đã bị thương, phải nói là nhanh hơn hôm trước đến mấy lần. Cũng ra gì đây? Lão vừa chửi vừa rút ra một thanh kiếm làm bằng gỗ, không ngừng thủ thế. Vì lúc này kẻ đang tấn công là con cương thi. Chết mẹ rồi, sao hôm nay nó mạnh vậy chứ? Chẳng để cho lão phải thắc mắc, thi quỷ liền trả lời bằng giọng ồm ồm tắc nghẽn trong cổ họng. Lão già, không ngờ tôi phải không? Ta mạnh hơn mày nghĩ nhiều. Nó liền lao tới mà tấn công liên tục vào người lão. Những cái móng tay chí mạng không ngừng vụt tới. Nếu như chúng một đòn thôi thì cũng để lại thương tích không hề nhẹ. Lão vầu chỉ biết vung thanh kiếm mà chống đỡ. Tuổi cao sức yếu xương khớp lại kém linh hoạt, thế nên chẳng mấy chốc lão đã cạn sức. Cũng vì vậy mà chúng một đòn khá mạnh ngã lăn xuống dưới đất. Cơn mày đó không phải do móng tay của nó cào chúng. Lão hò khăn lên từng tiếng, màu cũng nhễu ra. Thi quỷ đứng nhìn lão rồi cười phá lên. Để xem giờ lão có còn thể làm gì ta. Hôm nay hai thằng kia ngu không đi theo lão hả? Vậy thì để ta giết lão trước vậy. Nói rồi nó từ từ tiến lên một đoạn. Đoạn lại thủ thế như muốn phóng thẳng vào người của lão mà tấn công. Từ trên mái nhà hai thằng ngu mà con quỷ vừa nhắc đến nghe vậy thì tức lắm. Hai thằng chính là Bột và Sột. Nhanh tay tháo mấy miếng ngói thành một lỗ lớn đủ để thân người chui qua. Thằng Bột ngắm nghía xuống dưới. Nó nhìn thấy con cương thi đang đứng thủ thế ngay dưới lỗ hầm. Thì biết đây chính là cơ hội của mình. Chẳng chờ gì thêm nó đưa mặt vào trong rồi hét lớn. Coi ta đây. Lời vừa dứt cả cơ thể của nó rơi xuống. Hai tay đang răng rồng định chụp lấy con thi quỷ. Nó nào ngay con thi quỷ liền nhấc chân hướng về đằng trước mà chạy đi. Cơ thể của nó nằm uỳnh dịch. Nó là liền oai oái. Cần chứ định thần thì từ đằng trên. Thằng Sồn lúc này cũng chẳng nghĩ gì mà lao xuống giúp bạn. Cả người của nó ập mạnh vào người của Bột, làm cho nó đau quá mà ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Lão vầu vẫn còn một màn diễn ra thì hăng hốc mồm miệng, xong lại vuốt mặt mà chửi. Còn mẹ tụi mày đang làm cái gì vậy? Chứ mày lại báo tao nữa rồi. Thi quỷ cũng cười lên khẳng khặc. Tưởng là ai? Hóa ra là ngay thằng ngu. Thì ra là muốn tới đây làm mạng. Tuy nhiên còn chưa cười được bao lâu thì cả cơ thể của nó đứng im, chỉ còn cặp mắt là có thể di chuyển được. Lão già khốn kiếp, dám nhân cơ hội đánh lén. Vừa rồi lão vẩu nhân cơ hội thi quỷ không để ý mà cố hết sức vùng dậy, dẫn ngay lá bùa vào đầu của nó. Chúng đòn bất ngờ nó đã rơi vào thiên hạ phong. Lão vẩu cười khẩy. Thế mày đang nghe câu gừng càng già càng cay chưa? Thi quỷ tức giận nhưng bấy giờ nó chẳng còn sức uy hiếp quá nặng nữa. Phen này tất cả đã kết thúc rồi. Ông ấy đứng ở cửa từ nãy đến giờ chứng kiến mọi thứ thì sợ đái cả giang quần. Bỗng từ cổ của ông ta có một con dao sắc bén đã kê ngang từ bao giờ. Trong nhà của lão Vẩu đang định rút lá bùa tiêu diệt thi quỷ thì một giọng nói vang lên đe dọa. Dừng tay lại, nếu không lão già này phải chết. Lão giận mình dừng tay lại, nhìn vào thân ảnh người đang đứng sau lưng của ông ngẩy mà kề dao vào cổ của ông. Nhắm mắt một lúc, mặt của lão đanh lại rồi nói: "Bà Tạ, thì ra là bà, chính bà là người đã bày ra những cái chuyện này." Bà Tạ liền lạnh giọng: "Thì sao chứ, tại sao không thể là tôi? Bà làm ra những cái chuyện này nhằm mục đích gì? Dân làng này có tội tình gì chứ?" "Đúng, dân làng này không có tội, nhưng chúng là một lũ ngu, không kẻ nào muốn giàu lên nhanh chóng." "Giàu lên nhanh chóng?" "Đúng. Tại sao chúng mày luôn sống trong cái cảnh nghèo hèn như vậy? Ta từ lâu ta phát hiện chung quanh ngôi làng này có rất nhiều vàng, vô cùng nhiều. Chúng ta chỉ cần rời đi nơi khác rồi đào chúng lên. Vậy mà chẳng đứa nào chịu nghe theo. Chúng mày là một lũ ngu. Chính vì vậy tao đành phải dùng cương thi tiêu sạch cái đám ngu dân này. Khi đó chẳng ai cần được tao đào vàng nữa." Bà ta liền cười lên khanh khách. Lão Vẩu bấy giờ mới nhớ ra, cách đây vài năm đột nhiên bà ta cứ đi giao với dân làng rằng trong làng có vàng, chỉ cần chuyển đi nơi khác, còn nơi này có thể đào lên để tìm vàng nhưng không ai nghe. Chính vì vậy bà mới dắt tâm tìm tà chú để tiêu diệt những kẻ ngáng đường. "Vàng sao? Chẳng có vàng nào cả. Bà có biết số vàng mà bà tìm được là ở đâu ra không?" "Ông hỏi vậy là có ý gì?" Lão liền nhẹ giọng: "Bà thả ông ra đi. Với sức của bà thì không thể giết được ông ta đâu." Nói rồi lão niệm gì đó trong miệng. Từng bóng đen từ đâu hiện ra nắm chặt lấy cánh tay đang cầm của bà. Ông ấy liền được kéo ra thì không còn nguy hiểm nữa. Bà ta lúc này đau đớn rồi gằn lên: "Chó chết!" Lão Vẩu không quan tâm tới lời chửi nữa mà ôn tồn nói: "Nghe cho kỹ đây. Mấy năm trước gia đình bà gặp biến cố mà tan nát. Con trai của bà đổ bệnh nằm liệt giường. Dân làng thương bà muốn tốt cho bà liền góp mỗi người một chút, quy đổi ra thành một số vàng. Nhưng vì bà sợ ngại không nhận, đành phải cho người buổi đêm lẻn vào sau vườn của nhà bà để đào một ít đất rồi chôn xuống. May mắn bà là người chăm chỉ chịu khó làm vườn, thế nên nhanh chóng đào được chỗ vàng đó. Thế nhưng điều chúng tôi không ngờ, bà lại vì lý do nào đó mà lại không phát hiện ra chỗ vàng đó. Không phải là vàng tự nhiên mà đã qua chế tạo. Hình dáng của nó đã được đúc thành hình. Sau đó bà lại đi rêu rao với dân làng rằng ngôi làng này có vàng, rất nhiều vàng. Dân làng vì không muốn tiết lộ sự thật, chỉ có thể từ chối đề nghị của bà. Vậy mà bà lại dắp tâm tìm tới tà thuật để hại họ. Bà có còn là con người nữa không?" Bà Tạ như không tin vào tay của mình, bà liền gằn lên: "Nói láo, ông đừng hòng lừa tôi." Lão Vẩu lại lắc đầu rồi hỏi: "Nói cho tôi biết, số vàng bà đào được có phải là ba thỏi vàng hình chữ nhật không được khắc hình, còn có thêm một miếng vàng nhỏ hay không?" "Đúng, đúng vậy." Đến lúc này những lời mà lão nói bà Tạ mới bắt đầu tin là sự thật. Năm đó bà chỉ nói với dân làng là đào được vàng ở sau vườn, chứ chẳng cho ai biết mình đào được bao nhiêu. Chính vì dân làng ai cũng biết số vàng đó là gì, cho nên cũng chẳng hỏi han gì thêm. Giờ ngẫm lại bà ta mới hiểu được rằng tại sao dân làng lại không hỏi bà đào được vàng mà đã một mực từ chối. Trời đất ơi, tôi đã làm ra cái gì thế này? Lão biết bà ta đã tin mình thì nhẹ giọng: "Được rồi, mau đưa ta ra ngôi mộ cái thi thể này. Mau lên, ta sẽ kết thúc mọi thứ." Bà ta gật đầu dẫn theo lão, cả thằng Bột và thằng Sột cũng đi theo. Đến nơi nhanh chóng con cương thi cũng đã được lão giải bùa mà trở thành một cái xác bình thường. Chôn lại nó xuống mộ, thế nhưng việc vẫn chưa xong. Lão nhận ra ngôi mộ mà bên cạnh cũng đã bị đậm. Chính là ngôi mộ của cô gái trẻ tuổi mấy hôm trước hiện ra để nhờ lão giúp đỡ. Mọi chuyện xong xuôi ai cũng trở về nhà nấy. Sáng hôm sau bà ta đến trước làng mà quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người. Ai cũng gật đầu bỏ qua cho bà. Công may là chưa có ai phải bỏ mạng oan uổng. Một thời gian sau con trai của bà Tạ hồi tỉnh, bà vui mừng thề chỉ ăn chay niệm Phật tới cuối đời. Quay trở lại với lão Vẩu cùng hai thằng Ôn Dịch, Thằng Bồn sau hôm đó thì toàn thân đau nhức, công may là chưa gãy cái xương nào. Sau khi tỉnh táo lại, nó vẫn nghĩ bắt được cưng thi là nhờ công của mình. Đấy, thầy thấy không? Hôm đó con lao xuống chụp lấy nó như vậy thầy mới bắt được. Công lao của con là lớn lắm đấy nha. Lão cười ầm ừ xong trong đầu thầm chửi. Mẹ mày chứ, chứ không nhờ mày mà cả đám tin ấy chết oan. Chỉ xong cả ban lại cũng đi mà uống cạn, bầu không khí trong đằng trở nên yên ả. Mưa lại bắt đầu rơi, giọng ai đó lại ai oán phát ra từ đâu đó. Còn mẹ nó trời với trà đất, ngưng mưa một ngày không quên được hả? Mưa hoài chúng nó lại nhậu nhẹt nhọc cây thân của bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.